Cân cả thiên hạ, chương 953, Vũ Y bạo lực. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy một đám đại hán đang lao về phía mình thì Vũ Y vẫn đứng yên bất động. Nàng nhìn mấy tên kia một cách đầy khinh miệt. Bắt gặp ánh mắt này của nàng thì mấy tên kia ngay lập tức căm giận. Một người trong số đó giận dữ mắng mỏ. Thứ tiện nhân như ngươi mà lại dám dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta. Nghe được hai chữ tiện nhân thì ánh mắt của Vũ Y lóe lên sát ý. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn về phía tên đại hán vừa mới nói kia. Tên đại hán kia bị Vũ Y nhìn thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt. Hay theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy nhưng vì lệnh của chủ tử hắn vẫn tiến lên. Hắn hừ lạnh một cái để tăng thêm dũng khí. Sau đó cùng đồng bạn khác tiến lên. Nhưng ngay vào lúc này hắn liền thấy một làn gió mát thổi qua. Sau đó chỉ thấy những đồng bạn bên cạnh hắn bỗng nhiên bay ngược về sau. Vừa bay ngược về phía sau vừa phun máu. Hắn còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì hắn liền đã cảm thấy cổ của bản thân bị cái gì đó siết chặt. Nhìn lại thì hắn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà lại bị nữ nhân kia dùng một tay khống chế. Cùng lúc này liên tiếp những tiếng bịch bịch bịch vang lên, mấy tiếng bịch bịch kia là thân thể của mấy tên vừa bị bay ngược về phía sau lúc này mới tiếp đất. Những người khác thấy một màn như vậy thì ngây ra, đang khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì liên hoàn cước tiếp theo của Vũ Y khiến cho cả đám lạnh gáy. Chỉ thấy Vũ Y đang dùng một tay khống chế đại hán kia thì bất ngờ đá lên một cước. Một cước này nhắm ngay con chim bé nhỏ của đại hán. Chỉ nghe, bụp, nhẹ một cái, rồi mọi người thấy cả người đại hán lúc này bỗng nhiên run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, thân thể hắn không tự chủ được mà co lại. Lúc này Vũ Y lại thuận thế lên gối một cái. Một cái lên gối này trúng ngay phía dưới cằm hàm của đại hán. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho cả người đại hán bật ngửa về phía sau. Cùng lúc bật ngửa về phía sau thì trong miệng của đại hán cũng văng ra vài cái răng. Huỵch, cả cái thân hình to lớn ngã nằm ngửa ra. Ngay khi đại hán vừa tiếp đất thì Vũ Y lúc này lại có chân lên đạp mạnh xuống một cái. Ngay giữa ngực tên đại hán này, ngay lập tức tiếng xuống cốt vỡ nát vang lên. Hự, rắc rắc rắc rắc, đại hán kia ăn một đạp này thì lập tức ói ra máu. Hai mắt trợn to, sắc mặt vặn vẹo, hai tay hắn lúc này ôm lấy chân của Vũ Y như muốn nhấc chân nàng ra khỏi ngực hắn. Vũ Y thấy vậy thì lông mày khẽ nhíu, nàng dùng lực đạp xuống, xốp xốp xốp, hự, hoa, sức lực mạnh mẽ khiến cho phần ngực của tên đại hán sụp đổ hoàn toàn. Hắn lúc này chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, từ trong miệng hắn máu tươi phun ra liên tục, sau vài cái hô hấp thì hắn liền nghẹo đầu qua một bên không biết là còn sống hay đã qua đời. Thấy tên này đã bất tỉnh thì Vũ Y liền khẽ hừ lạnh một cái. Lúc này nàng mới nhấc chân ra khỏi ngực đại hán, nhìn cả lồng ngực của đại hán lúc này đã sụp đổ hoàn toàn thì sắc mặt những người ở nơi này đều biến sắc. Tiếp sau đó Vũ Y đá mạnh tên nam tử dưới chân một cái vào hông. Tên kia ngay lập tức giống cái bao tải thịt bị đã văng đến trước mặt tên thanh niên họ Vương. Lúc này đây Vũ Y một lần nữa khoanh tay trước ngực nhìn những kẻ nơi này cười lạnh nói. Đám các ngươi chỉ có bấy nhiêu đó bản lĩnh thôi sao? Một đám rác rưởi, ánh mắt của nàng nhìn thẳng Vương Phong cười hỏi. Làm sao, vừa lúc này không phải rất khí thế sao? Diễn chút cho bản cô nương xem nào. Diễn hay thì liền có thưởng. Vừa nói nàng vừa móc ra thêm một nắm tiên thạch vụn ném đến trước mặt Vương Phong. Tên Vương Phong lúc này nhìn tên hộ vệ không ra hình người phía dưới chân. Cùng với vô số vụn tiên thạch rơi là tả khắp nơi trên mặt đất thì sắc mặt hắn xanh lét. Cũng vào lúc này ông lão tinh vương tiên cảnh đang đứng phía sau Vương Phong nhìn thẳng Vũ Y quát. To gan, người biết là đang nói chuyện với ai sao? Đã người không biết lớn nhỏ như vậy thì hôm nay lão phu thay mặt phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi vậy. Vừa nói hắn vừa vận dụng bộ pháp bước qua Vương Phong sau đó vươn ra cánh tay gầy gò của bản thân chụp về phía Vũ Y. vì để cho Vũ Y không còn đường đào tẩu thì ông lão này còn không tiếc dùng linh hồn lực phong tỏa khắp nơi 10 mét xung quanh Vũ Y. Nhìn thấy cánh tay như ma chảo kia sắp chụp lấy đầu của mình thì Vũ Y lúc cũng không có làm ra động tác né tránh mà nàng cũng đưa tay lên đón đỡ. Nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng so với bàn tay như ma chảo của lão giả thì quả thực khác nhau một trời một vực. Không ai có thể nghĩ rằng Vũ Y có thể chống cự lại. Mọi người chỉ cho rằng đây là Vũ Y do quá bất ngờ bị động phản ứng mà thôi. Nhưng một việc hết lần này đến lần khác không ai cho rằng nó có thể xảy ra thì lại xảy ra. Bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Y đơn giản bắt lấy được cổ tay của đối phương. Lúc này đây trên mặt của lão giả xuất hiện vẻ kinh hãi. Còn trên khuôn mặt của Vũ Y xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Rắc rắc rắc, Vũ Y dùng lực nắm chặt. Cổ tay của lão giả ngay lập tức bị bóp nát vụn. Lão giả kia ngay lập tức rú thảm. Cùng lúc đó một cánh tay khác của lão giả cùng hóa thành ma chảo đánh về phía đầu của Vũ Y. Có điều lần này cũng giống lần trước, Vũ Y một lần nữa đơn giản bắt lấy ma chảo kia. Lúc này đây trên mặt cô nàng lại mang theo tiêu ý. Nhếch một khẽ cười một cái. Tiếp sau đó, một tiếng, phốc, vang lên, cả cánh tay kia của lão giả bị Vũ Y giật xuống. Ngay lập tức máu tươi phun ra như suối. Lão giả lúc này ngay lập tức lui về phía sau. Cùng với đó là âm thanh bi thiết từ trong miệng của lão phát ra. Tay của ta, tiện nhân ngươi muốn chết. Hai mắt của lão giả lúc này đã sung huyết. Hắn lúc này ngay lập tức ra bảo vật của bản thân muốn công kích Vũ Y nhưng ngay khi hắn chỉ mới vừa niệm động gọi bảo vật thì Vũ Y một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt lão ta, lại một cước ngay chỗ hiểm được tung ra, lại một tiếng, bụp, nhỏ nhỏ vang lên, vừa tung ra một cước này Vũ Y cũng đồng thời vung tay tát mạnh một cái lên mặt lão giả. Bốp, một âm thanh to rõ vang lên, cùng lúc đó thân hình của ông lão kia cũng bay lên không trung. Santo không biết bao nhiêu vòng, vừa tiến hành Santo nhiều vòng vừa liên tục phun ra máu tươi. Bên trong còn có lẫn không ít răng. Cách chương.